Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 130, cải tạo. Cấm chế phù là tứ giai pháp phù. Đương nhiên, cấp độ tuy cao, nhưng cùng cái khác, tứ giai phù công hiệu so sánh, hiệu phí so lại không cao. Cho nên khác, tứ giai phù đều tại 400 lạng bạc dòng trở lên. Cấm chế phù giá thị trường thì tại 2-300 ở giữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một cái là luyện chế không khó. Một cái khác thì là có chút gân gà. Sở dĩ nói gân gà là bởi vì đấu pháp lúc pháp phù bản thân là không có gì sức chiến đấu. Đối thủ không có khả năng đần độn chờ lấy để ngươi phong cấm. Trừ phi ngươi đem đối thủ bắt được, sau đó cho hắn dán lên một chương cấm chế phù mới có thể phát huy tác dụng, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, chờ đem đối thủ bắt được, dùng cấm chế phù cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên loại này pháp phù sử dụng phạm vi không lớn. Cố lão đầu không nghĩ tới nhà mình hôm nay thế mà ăn một chương. Coi là thật vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì. Tâm tư chìm đến đáy cốc, trừng mắt trước Bùi Trung Nính. Chờ đợi lấy đối phương phán quyết, Bùi Trung Nính một thanh kén ăn ở cố lão đầu thủ đoạn. Pháp lực xuyên vào, thăm dò phía dưới hơi kinh ngạc. Tối thiểu đại pháp sư trở lên a, nàng chỉ là cái kim đan pháp sư, cho nên có thể khẳng định đối phương chí ít tại đại pháp sư trở lên. Về phần là đại pháp sư vẫn là luyện sư, hoặc là đại luyện sư, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến nếu như là luyện sư hoặc là đại luyện sư, không có khả năng chạy tới chiêu chơi gái cửa ngầm tử, càng không khả năng bị bắt sống tại chỗ. Kỳ thật liền xem như pháp sư hoặc là đại pháp sư, chạy tới làm loại này hoạt động cũng là làm người không thể tưởng tượng. Nhưng chứng cung cấp đều tại, không phải do nàng không tin. Cố lão đầu không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, trước mắt tiểu cô nương này ngàn vạn hoài nghi đến địa phương khác đi. Bùi Trung Nính dương lên trên tay bản cung, hỏi, đây là ngươi vừa rồi thú nhận? Cố lão đầu giờ phút này ước gì đối phương nghĩ tới phương diện này. Thế là liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói, là ta thú nhận, thuộc về tình hình thực tế, không thể nào chống chế, cam nguyện bị phạt. Bùi Trung Nính một mặt căm ghét, hừ lạnh nói, ngươi còn rất dứt khoát, cảm thấy rất tự hào. Ta ngẫm lại Triệu sư huynh nói như thế nào. Ân, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cố lão đầu thúc giục nói, tóm lại lão phu nhận tội, nên xử trí như thế nào đều được. Bùi Trung Nính lại hỏi, nhà ai tông môn? Đông Hải tán tu. Các ngươi đám này hải ngoại tán tu, nhất là vô pháp vô thiên, cái này vừa hai ngày liền bắt 16 cái. Ân, ngươi là thứ 16 cái, cái nào đảo? Bùi Trung Nính một bên đặt câu hỏi, một bên trên người cố lão đầu xem pháp khí chứa đồ có hay không. Tuy nói biết đây là tất nhiên kết cục, nhưng cố lão đầu vẫn là 10 phần uể oải, kìm nén khẩu khí không nói chuyện, không cần đến hắn bàn giao. Bùi Trung Nính rất nhanh đã tìm được, từ bên hông hắn lăng không nhiếp khối tiếp theo ngọc bội, đem ngọc bội mở ra. Cố lão đầu bất đắc dĩ nhận mệnh duỗi ra ngón tay, tùy theo Bùi Trung Nính bắt lấy ngón tay của hắn, lấy pháp lực mở ra chữ vật ngọc bội. Mở ra về sau, Bùi Trung Nính đem đồ vật bên trong rầm rầm đổ ra, tại trên thư án chất thành một đống. Cố lão đầu hai mắt nhắm lại, thầm than lần này thật sự là mới ngã xuống rãnh nước bên trong. Lão phu tính mệnh đừng vậy. Bùi Trung Nính đối pháp khí, đan dược, ngân phiếu cái gì đều không hứng thú đi động, mà là đi nhìn các loại văn thư. Trước hết nhất rút ra chính là hai tấm lộ dẫn. Một chương trên viết tính danh là Cố Khả Học, một cái khác chương thì là Cổ Khắc Tiết. Thế là nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng kêu cái gì? gặp Cố lão đầu nhắm mắt không đáp, hừ lạnh nói, các ngươi đám này hải ngoại tán tu, suốt ngày giấu đầu lộ đuôi, mới vừa rồi còn tìm tới một cái họ Thiệu, đánh lấy Thiệu đại thiên sư tên tuổi giả danh lừa bịp. Thực tế đâu, căn bản không phải có chuyện như vậy. Ngươi cái này lại là ó, làm ra ba cái danh tự tới, đến cùng cái nào là thật? Đảo đảo, lại lật ra một chương, lại là chương mua bán Đông Hải xong tự đảo khế đất. Ký tên Cổ Khắc Tiết, định giá 176,000 lượng. Cho thấy từ Ngô Đồng đạo nhân chỗ mua hàng xong tự đảo. Nhìn sang Cố lão đầu, Bùi Trung Nính nói, chậc chậc chậc, còn rất có tiền sao? Cố lão đầu mặt xám như tro, không nói một lời. Bùi Trung Nính tiếp tục lục xem, tìm ra chương kim trang sách tin, mở ra nhìn một chút, vừa ngắm ngắm Cố lão đầu, nói, coi như có chút lương tâm, cái này cảm tạ tin làm sao không phát ra ngoài. Cố lão đầu con mắt mở ra, nhìn chằm chằm Bùi Trung Nính trên tay cảm tạ tin chớp chớp. Trong chốc lát không kịp phản ứng, tại Bùi Trung Nính thúc giục lần, mới thử nói, tin là đưa qua, còn ngay tiếp theo gấm liên, nhưng Triệu đạo trưởng không thu. Hắn nói hảo ý của chúng ta tâm lĩnh. Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, nhìn ra ngươi bản tính là không hỏng, có lẽ là lâu dài ở vào hải ngoại, vô pháp vô thiên đã quen, cần biết đến Trung Nguyên nội địa, liền muốn tuân thủ đạo môn giới lệnh, tuân thủ Đại Minh pháp luật. Ta Triệu sư huynh đã ban bố mới quy củ, liền muốn dựa theo quy củ tới. Đi rồi dạy dỗ Cố lão đầu một trận phải nên làm như thế nào. Cái tuân thủ luật pháp người tu hành. Cố lão đầu không ngừng gật đầu, biểu thị mình đích thật sai, nhận tội, cam nguyện đền tội, lại giải thích mình là thật không biết Triệu Phương Trượng chỉ lệnh. Nếu không lấy mình đối Triệu Phương Trượng sùng kính chi tâm, làm sao có thể vi phạm yêu cầu của hắn đâu. Nghe được Bùi Trung Nính lông mày giãn ra, cuối cùng nói, tốt a, đã nhận thức được sai lầm, vẫn là có thể cứu vãn. Triệu sư huynh nói qua, giới lệnh cùng luật pháp mục đích là vì dân trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, lấy bản cô nương ý tứ, nguyên bản đối với các ngươi cái này một ít đồ háo sắc là muốn nặng trừng phạt. Bây giờ nhìn đến, ngược lại cũng không phải là không thể cứu vãn, chỉ là quy củ đã định, liền phải theo quy củ tới. Bây giờ Huyền Đàn cung khắp nơi đều tại dùng người, bản cô nương phán ngươi 15 ngày cải tạo lao động, siêng năng làm việc, cố gắng thông qua làm việc học sẽ như thế nào làm người. Nhưng có không phục, Cố lão đầu lập tức nhịn không được một trận cuồng hỉ. Tự giác quả nhiên là khổ tận cam lai, trở về từ cõi chết, không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. Lão hủ nguyện ý, lão hủ nguyện ý. Bùi Trung Nính cũng không nhìn nữa, đem một đống đồ vật đổ về chữ vật ngọc bội, cuối cùng còn lại một chương kim trang cảm tạ tin, hỏi, cái này có thể hay không bán cho ta? Cố lão đầu vội nói, nói chuyện gì bán, muốn liền cứ cầm đi. Chính Bùi Trung Nính rút 10 lượng bạc nhét vào ngọc bội, nói, vẫn là mua đi. Lại dặn dò, sau khi đi vào thật tốt cải tạo, một lần nữa làm người. Đúng, ngươi chương này cấm chế phù định giá 300 lượng, quay đầu muốn từ ngươi phạt tiền bên trong chụp, chờ thả ra thời điểm lại giao. Nói, đem ngọc bội còn đưa Cố lão đầu. Thẩm vấn về sau, Bùi Trung Nính để hai cái nha dịch đem Cố lão đầu đưa đến chuyên môn tạm giam tu sĩ người phạm lao tù, sau đó phân phó Trương thư bạn mang xuống một cái kia bán thối đậu rang. Trương thư bạn vuốt một cái mồ hôi trên trán, xoay người lại đi ra ngoài. Kia thư biện vừa ra ngoài, Lạc Chí Thanh liền ngoặt vào, nói, Bùi sư muội, ta đi Tử Kim Sơn. Bùi Trung Nính cười nói, sư huynh vất vả, nhanh đi chuẩn bị ngươi tranh tài đi. ta bên này còn có mấy cái muốn xử trí. Xử trí xong, liền đi cho sư huynh cố lên. Dự chúc sư huynh dũng đoạt thứ nhất, cầm tới khiêu chiến đài chủ tư cách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.